Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1493, toàn lực ứng phó. Độc Nhiêu Tử toàn lực phóng độc, độc tố tiến vào ma vượn máu thịt về sau, ma viên nhạy bén tính rõ ràng hạ xuống không ít, Từ Phúc cũng chỉ có thể dùng nắm đấm đập nện ma viên. Không có tiện tay vũ khí hắn cơ hồ là vô dụng nhất. Ngao, ma viên bị 5 vị bát trọng thiên cường giả vây công. Trên thân thể bị thương tổn để nó đau kêu lên. Nó nắm giữ thân thể máu thịt, cho nên cũng là hội cảm giác được đau đớn. Oanh, ma viên cự bàn tay thô nện đến Tô Dương trên thân. Lần nữa đem Tô Dương đập bay. Tô Dương cũng là một cái đống cát. Ma viên đại bộ phận công kích đều rơi ở trên người hắn. À, ta cũng không tin giết không chết ngươi. Tô Dương phun ra một búng máu. Lạnh lùng con ngươi bắn thẳng đến thương khung. Màu vàng cự kiếm lại một lần gào thét mà ra. Đem kiếm nâng quá đỉnh đầu. Một bước nhảy lên thiên chi nhai. Hướng về cự viên đỉnh đầu đại lực chém tới. Mở, màu vàng trường kiếm thẳng thắn thoải mái. Trùng điệp đánh vào cự viên đỉnh đầu, ù ù nổ vang âm thanh xa xa truyền đi, thì liền mấy chục dặm bên ngoài đã thức tỉnh Mã Tiểu Linh đều có thể nghe được rõ ràng. Tựa như là ở bên tai nổ vang một dạng, màu vàng quang mang giống như là lôi đình một dạng, theo tầng mây bên trong dội thẳng khắp nơi, quấy đến thiên địa đều muốn đổ sụp đồng dạng. Giống, cự viên tuy nhiên kêu đau đớn liên tục, nhưng đến bây giờ đều còn không có tránh thức bị vết thương chí mạng. Nó vung lên một cái chống trời cự trường, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, ra sức hướng Tô Dương vỗ tới. Tới đi, Tô Dương ngực bên trong khuấy động, trong tay màu vàng ánh kiếm càng rộng thùng thình, tựa như là một dãy núi một dạng hướng về nó cự trường ầm vang nện xuống. Bốn phía mặt đất cùng nhau nứt ra sụp đổ xuống. Ầm ầm, tiếng vang giống như tận thế tiến đến lúc rung động. Màu vàng quang trụ giờ phút này như là chèo chống bầu trời cây cột một dạng. Quang hoa vẩy khắp ngàn dặm, cuồng phong hoành tảo bát hoang. Nguyên bản bầu trời tụ lại mà lên cẩn trọng đám mây thoáng cái tất cả đều bị thổi tản mát. Toàn bộ bầu trời đều hiện ra kim quang lóng lánh nhan sắc. Mở cho ta, Tô Dương giống to. Thanh âm đều dường như có thể đem cánh đồng bát ngát đánh rách tả tơi đồng dạng. Màu vàng quang mang như vạn trượng dao động một dạng nện xuống. Đột nhiên đụng vào cự viên bàn tay phía trên. To lớn tiếng oanh minh xa xa truyền ra. Cơ hồ có thể đem mặt đất đều rung sụp một dạng. Đụng oanh, phát cuồng bên trong cự viên khí lực lớn làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Màu vàng trường kiếm trực tiếp bị nó đập thành bụi phấn. Phốp, đọc sách 00KXS cự trưởng thế đi không giảm. Âm vang đụng vào Tô Dương lồng ngực. Kèn kẹt, âm thanh liền vang. Xương sườn đoạn tận mấy cái. Oanh, đại địa chấn chiến. Tô Dương bị nện rơi tới lòng đất. Một cái hình người hầm động lần nữa được thành. Tô Dương ngực miệng lại là một mảnh máu thịt be bét. Hắn đã đón đỡ ma viên nhiều lần công kích. Thật là đau. Tô Dương miệng lớn thở phì phò. Trong mắt màu vàng quang mang nhấp nháy nhấp nháy. Phảng phất muốn theo hắn trong hốc mắt rơi ra đến. Toàn thân hắn hiện ra long lân. Không bao lâu liền đem toàn thân toàn bộ bao khỏa. Oanh. Một tiếng vang thật lớn bên tai bờ nổ lên. Tô Dương lập tức ném đi ánh mắt. Toàn thân đầy tràn máu tươi ma chủ lần nữa toàn lực một chàm. Toàn thân hắc quang lưu chuyển ma viên phát ra rít lên một tiếng. To lớn bàn tay thô hung hăng đập vào ma chủ trên thân. Tiếng xương vỡ vụn âm truyền khắp khắp nơi. Bao phủ ma chủ hắc vụ đều bị đánh tan. Mặc áo bào đen ma chủ thổ huyết bay rớt ra ngoài. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Ngọc Hư Tử cùng Từ Phúc bị oanh bay, Thiên Đồng Loan Loan Hồng Lăng bị ma viên níu lại, Ma viên đại thủ vung mạnh, tựa như vung vẩy một đầu thần tiên, hung hăng quất hướng khắp nơi. Oanh đông một tiếng vang thật lớn, thiên đồng loan loan kêu thảm một tiếng, nằm tại trong phế tích không ngừng ho ra máu. Kế tiếp là độc nghiêu tử, ma viên vượt nhanh chân chạy tới, một bàn tay liền đem độc nghiêu tử đập bay ra ngoài. Ma viên bảo tẩu, thoáng cái liền thương tổn 6 người, nhất cung khảm, 2 cung khôn, 3 cung chấn, 4 cung tốn, 5 trong cung, lục cung làm, thất cung đổi, bát cung cấn, cửu cung cách, nơi xa, lại là một bóng người xinh đẹp thiểm dược mà đến, tuyệt mỹ trên kiều nhan, một mặt quật cường, làm tam liên, khôn 6 đoạn, chấn ngửa vu, cấn che bát, cách bên trong hư, khảm bên trong đầy, đổi phía trên thiếu, tốn phía dưới đoạn, mã tiểu linh hai tay kết ấn, linh lực tuôn ra, yểu điệu dáng người nở rộ vạn trượng quang mang, màu vàng quang hoa ngút trời, một bộ thần bí bát quái đồ nằm ngang ở trước người. Thần hoa như trăng tròn, xoay chậm chậm ở giữa, rọi sáng ra chói lọi quang mang, gần, binh, đấu, giả, giả, ngoặc kép chấm than, trận, giả, ngoặc kép chấm than, tại, tiến, thần long chu tà, theo cái cuối cùng ấn quyết đánh ra, một đầu to lớn màu vàng thần long theo màu vàng bát quái đồ bên trong lao ra. Chiều cao hơn 30 mét, toàn thân ánh vàng rực rỡ, bụng sinh cửu trảo, đỉnh đầu hai sừng, có vảy chi chít, trên cổ còn có một khối nghịch lân, ngao, một tiếng long ngâm vang vọng chân trời, màu vàng thần long gầm thét hướng màu đen ma viên thẳng tiến lên. Oanh, màu vàng thần long tại ma viên ngực miệng nổ tung, qua ông dây lát tiêu trừ ở vô hình. Ma viên một cái lảo đảo, thân thể lui về sau một bước, mà mã tiểu linh thì miệng phun máu tươi quỳ rạp xuống đất. Khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệch, ngã trên mặt đất. Tô Dương ma chủ loan loan ngọc hư tử độc nghiêu từ một đoàn người liếc mắt nhìn nhau, khẽ cắn môi về sau, cùng nhau đứng lên, cùng tiến lên, mọi người cùng nhau lao ra, không người nào dám lưu thủ. Đều đến loại thời điểm này, mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngao, một tiếng kinh thiên nộ hống, giống như một đầu viễn cổ hung thú đang gầm thét. Tô Dương toàn thân giấy lên màu vàng hỏa diễm, long lân toàn bộ xuất hiện, thậm chí ngay cả một đôi tay đều biến thành vuốt rồng. Linh khí tràn vào, trường kiếm trong tay ông phát ra một tiếng rồng gầm. Một đầu màu máu cự long theo trường kiếm chỗ chuôi kiếm ngạo nghễ dâng lên. Vòng quanh lưỡi kiếm xoay quanh hướng lên, giữ tận long đầu dường như có thể thôn thực thiên địa. Giết! Tô Dương nhảy lên thật cao, trong tay màu vàng cự kiếm trong nháy mắt tăng vọt. Bốn phía gió dục mây vần, trên trời cẩn trọng tầng mây lần nữa tụ lại. Cẩn trọng đến phảng phất muốn đem cái thế giới này đều áp sập một dạng. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Màu vàng ánh kiếm hung hăng chém xuống. Đã sớm sụp đổ mặt đất phút chốc toàn bộ trở thành toái phiến. Tô Dương chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi. Không nhả ra không thoải mái. Ngửi được Tô Dương trên thân khí tức khủng bố. Ma viên cũng biến thành phá lệ điên cuồng. Hai tay giao nhau hướng về phía trước, đối với cự kiếm hung hăng đụng vào, sóng âm như là to lớn gợn sóng một dạng hướng về bốn phía oanh kích mà đi. Phá nát mặt đất lại một lần bị áp sập một đoạn. Vô số cự nham hóa thành nghiền phấn, chết đi, ma chủ tay cầm hắc kiếm đánh xuống, đập âm âm tại ma viên sau ót, thiên đồng, độc bảo, thái huyền. Tất cả mọi người thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Một năng lượng chút xuống tại ma cái đầu lâu phía trên. Cái kia to lớn lực đạo để ma viên run lên bần bật. Oanh đông một tiếng trùng điệp quỳ trên mặt đất. Nó cánh tay cùng trên đầu nhiều mấy đạo khủng bố vết thương. máu tươi như là vỡ đê nước sông một dạng chiếu nghiêng xuống. Ngao, một tiếng thê lương kêu rên, một miệng lớn sền sệt máu tươi cũng theo cự viên trong cổ họng tuôn ra. Giữa không trung vạch ra một đạo yêu dị đến cực hạn màu máu lớn lên chủ. Giết, không giống nhau cự viên làm ra dãy rùa. Tô Dương lần nữa huy kiếm chém thẳng. Lại là một chút trọng kích. Cự viên cánh tay bên trong truyền đến, ba, một tiếng vang nhỏ. Cánh tay bắp thịt ầm vang nổ tung. Thịt băm xương cặn bã nhất thời bay đầy trời tung tóe. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.